Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 927. Về nhà thật tốt, đến đây tiếp máy chính là Ngưu Tiểu Thiên, đợi thấy được Tô Dật Dương sau, đem Ngưu Tiểu Thiên kích động hỏng, cùng Tô Dật Dương có ôm lại ôm, về sau làm cho Vân Uyển Nghi ánh mắt cũng không thích hợp. Đi qua hơn nửa canh giờ đường xe, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại sắc trời triệt để đen xuống tới phía trước. Trở lại Vạn Vinh Villa, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bước xuống xe sau, nhìn bọn họ phía trước biệt thự, hai người trên mặt đều treo một chút cảm khái. Tức phụ, đi hơn 3 tháng, ta đột nhiên phát hiện, vẫn là ở nhà tốt nhất, ta nghĩ trong nhà chỗ mấy ngày lại nói. Tô Dật Dương quay đầu nhìn về phía bên người Vân Uyển Nghi. Vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi liên tục gật đầu. Ta cũng không muốn rồi đi loạn chuyển du. Bên ngoài cho dù tốt vẫn là ở nhà nhất ấm áp. Đoán chừng trong nhà chúng ta hoa đô đã mở đặc biệt đẹp. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn mắt cách đó không xa đang tại từ sau chuẩn bị Dương cởi hành lý Ngưu Tiểu Thiên. Hắn để sát vào Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ. Còn có a, hiện tại chúng ta cũng trở về quốc. Kế hoạch chúng ta có phải hay không cũng nên bắt đầu a. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hàm chứa quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương, thấp sẵn giọng, lẽ nào không còn sớm liền bắt đầu sao? Cái này mấy lần ngươi lần đó đê ai? Đây chẳng qua là diễn thử nha, lần này nghiêm túc chút. Tô Dật Dương không chút nào mặt đỏ nói. Vân Uyển Nghi hừ hừ hai tiếng, trong lúc bất chợt nàng động động cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, trên mặt lộ ra quét một cái tiểu tước nhảy. Nàng kéo kéo Tô Dật Dương y phục, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, cha có phải hay không làm thịt kho đỏ, ta nghe đến mùi thơm rồi phải không? Tô Dật Dương tỉ mỉ nghe, nghi ngờ nói, ta như thế nào không có nghe đến? Ngươi có phải hay không nghe sai? Không có khả năng, khẳng định không sai. Vân Uyển Nghi nói qua, lần nữa giật nhẹ Tô Dật Dương y phục. Ngươi nhanh đi giúp đỡ Tiểu Thiên chuyển hành lý, ta đều chết đói rồi. Tô Dật Dương vừa cẩn thận nghe, còn không có nghe đến. Vì vậy bán tín bán nghi hướng đi Ngưu Tiểu Thiên chỗ đó, giúp đỡ Ngưu Tiểu Thiên một chỗ cởi hành lý. Sau đó hắn không có nhường Ngưu Tiểu Thiên giúp đỡ đưa vào đi, trực tiếp nhường Ngưu Tiểu Thiên lái xe đi. Hai người hành lý đều là Vạn Hướng lần lượt đẩy tới trong biệt thự rất dễ dàng. Hai người rất nhanh liền đi tới biệt thự trước cửa. Vân tay giải tỏa trực tiếp đi vào đến trong biệt thự. Mở cửa, mùi thơm đập vào mặt. A u, thật đúng là thịt kho đỏ mùi vị. Vợ ngươi hiện tại cái mũi có thể a, không hổ là thuộc tiểu cầu a. Tô Dật Dương một bên đổi giày một bên nói. Vân Uyển Nghi hơi có chút ngạo kiều rầm rì hai tiếng, một bên đổi dép lê một bên hô, ba, mẹ, chúng ta đã về rồi. Từ khi hai người sau khi kết hôn, Vân Uyển Nghi liền đổi giọng gọi Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông mẹ ba. Cái kia đổi giọng thay đổi cái kia kêu một cái tự nhiên trôi chảy. Cái miệng nhỏ nhắn thật giống bôi mật giống nhau. Điều này sẽ đưa đến Tô Dật Dương tại Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông chỗ đó địa vị thẳng tắp giảm xuống. Nếu như không biết rõ tình hình người thấy được, khả năng đều sẽ cảm giác đến Vân Uyển Nghi chính là Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông nữ nhi. Mà Tô Dật Dương nhiều lắm là xem như con rể trong nhà. Cái này không được, lão hai phần nghe được Vân Uyển Nghi la hét, tất cả đều đi đến cửa. Sau đó, tất cả đều vây đến Vân Uyển Nghi bên người, hỏi han ân cần cực kỳ quan tâm. Mà Tô Dật Dương đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra quét một cái lúng túng mà không mất lễ phép nụ cười. Tô Dật Dương hảo tâm mệt, có vẻ như ta mới là bị Mỹ đế chính phục lên án giam cầm người đi. hai người các ngươi có phải hay không sai lầm đối tượng a? Tô Dật Dương trọn vẹn đứng 5 phút, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông mới nhớ tới Tô Dật Dương đồng học. Ba mẹ, hai người các ngươi quá bất công đi, các ngươi đối với ta như vậy, các ngươi sớm muộn biết mất đi ta. Tô Dật Dương ngữ khí hơi có chút u oán nói, không có việc gì, có Huyền Nghi liền đủ. Thẩm Chỉ Dung vô ý thức đáp, bất quá lập tức cảm thấy nói như vậy quá đâm tâm. Lập tức ho khan hai tiếng, cái kia cái gì, mẹ không phải ý tứ này, mẹ nói là, Huyền Nghi không phải nữ hài tử nha, một mình tại hải ngoại chiếu cố ngươi lâu như vậy, nhất định là muốn quan tâm đi. Mẹ, ngươi nhất định là già, mẹ của ta sẽ không đối với ta tàn nhẫn như vậy. Ngươi nói mau, ngươi đem ta thật mẹ giấu đi nơi nào? Tô Dật Dương làm lấy khoa trương chơi kỳ quái biểu tình nói. Vân Uyển Nghi nhìn xem đấu võ mồm chơi kỳ quái hai mẹ con. Che miệng cười khanh khách không ngừng. Được rồi, hai người các ngươi khác đấu võ mồm. Ngươi cùng Uyển Nghi nhanh chóng lên lầu đổi thân y phục. Sau đó xuống tới ăn cơm. Không phải nói tốt 5 giờ đồng hồ trở về nha. Cái này đều nhanh 6 giờ. May mắn ta không có sớm như vậy nổi lửa nấu cơm. Bằng không cũng phải lạnh rồi. Tô Hải Đông mở miệng nói. Tô Dật Dương buông buông tay. Cái này không được lại chúng ta à. Trở về thời điểm đụng phải fan tiếp máy. Tốt nhiều fan đều là ở phi trường bảo vệ tốt nhiều giờ đồng hồ. Ta cuối cùng không thể một câu không nói trực tiếp liền đi thôi. Cho nên chúng ta ứng phó fan liền tiêu hao gần nửa giờ thời gian. Tốt, nhanh lên đi thay quần áo đi. Sau đó nhanh chóng xuống tới ăn cơm. Các ngươi cho ta và mẹ của ngươi nói một chút các ngươi mấy tháng này kinh lịch. Đầu tiên là tuần trăng mật, sau là bị Mỹ đế lên án. Những sự tình này cũng phải nói. Chúng ta hôm nay hảo hảo uống chút. Tô Hải Đông khua tay nói. Ếch, Tô Dật Dương gãi gãi đầu. Ba, ta cùng Uyển Nghi hôm nay cũng không uống rượu. Trận này hai chúng ta tại Mỹ đế có chút khí hậu không quen. Sau đó theo phố người Hoa lão trung y chỗ đó mở chút thuốc đông y ăn. Gần nhất kỵ rượu, nếu như muốn uống liền ngươi cùng mẹ uống đi. Trong nhà có không ít bằng hữu của ta đưa hảo tửu. Ngươi tùy tiện mở, như thế nào còn khí hậu không quen đâu này. Có nghiêm trọng không? Có cần hay không lại đi chính quy bệnh viện nhìn nhìn? Thẩm Chỉ Dung nhất thời ân cần dò hỏi. Tô Dật Dương vội vàng vẫy vẫy tay. Không có việc gì, không có việc gì. Liền là tại Mỹ đế ăn có chút không quá sạch sẽ. Không có gì trở ngại. Đã điều dưỡng không sai biệt lắm. Yên tâm a. Hai người nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, hơi hơi bỏ xuống chút tâm. Tô Hải Đông nói, Mỹ đế thức ăn nhanh xác thực đặc biệt không vệ sinh. Vẫn là trong nhà chúng ta chính mình làm đồ vật sạch sẽ nhất. Đợi chút nữa các ngươi uống nhiều chút canh, rất nuôi dưỡng dạ dày. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều là đầu thần tốc gật đầu. Đối với Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung nói chuyện tất cả đều nhất nhất đáp ứng tới. Không có tại cửa ngừng chân quá lâu, Tô Dật Dương liên tiếp trên dưới lầu lưỡng lần, đem hành lý tất cả đều mang lên đi. Sau đó hai người trở lại phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Rời nhà 3 tháng nhiều, nhưng mà trong phòng như trước sạch sẽ như mới, ga giường đệm chăn đều là sạch sẽ. Mảy may bụi bặm cũng không có. Hiển nhiên đoạn này thời gian, Tô Dật Dương cha mẹ hẳn là thường xuyên tới đây dẫn người quét dọn. Hai người không có lại trên lầu đợi quá lâu. Đổi thân ở nhà y phục, đồ vật liền đơn giản thu thập hạ. Rốt cuộc Vân Uyển Nghi đồ vật trọn vẹn tứ đại cái dương. Quang chính là thu thập những cái kia quần áo, giày liền đầy đủ Vân Uyển Nghi thu thập 1 giờ. Hai người thay xong y phục sau, đi đến nhà hàng, nhìn xem đã bày đầy thức ăn thịnh soạn bàn. Hai người đều phát ra tự đáy lòng cảm thán. Về nhà thật tốt, Tô Dật Dương cười cảm khái nói. Vân Uyển Nghi nửa rúc vào Tô Dật Dương trong lòng, rất là khẳng định lại lặp lại một lần. Về nhà thật tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.